Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1884, chương 1884, Cổ Tiên Trận, Nhân Tộc Kiếm Thánh, Thiên Vũ Chân Nhân nói cũng có đạo lý, cùng nhau đi tới, nhìn thấy thức kiếm nô, đều là không có linh trí tồn tại, đối với bất kỳ xuất hiện ở kiếm mộ bên trong sinh linh, giống nhau chém giết, vì lẽ đó. Con này thất tinh kiếm nô nên cũng không ngoại lệ. Hừ, một tiếng kim loại giao kích một loại hừ lạnh. Từ thất tinh kiếm nô trong miệng truyền ra. Nó không có để cho Thiên Vũ, Hoàng Sơn hai người bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Tử quang kiếm khí chia ra làm hai. Lượn quanh ra hai loan đường vòng cung. Tấn công bên cạnh hai tên tám kiếp thế tôn. Hứa Dương vừa vặn bị tử quang kiếm khí đường vòng cung vòng qua. Không có gặp công kích. Thất tinh kiếm nô hành động này, rất rõ ràng chính là biểu hiện ra thái độ của mình. Căn bản là không cần bất kỳ giải thích nào. Ha ha, Thiên Vũ Chân Nhân, xem ra vị này thất tinh kiếm nô, cũng không như lời ngươi nói như vậy. Không có một chút nào linh trí. Hứa Dương nói rằng, hừ, vậy lại như thế nào? Hai người chúng ta bị tiêu diệt đi sau. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát. Thiên Vũ Chân Nhân điều động Huyễn Vũ Kiếm, nỗ lực chống đối tử quang kiếm khí xung kích, cắn răng nói rằng, chỉ có điều, phía bên phải của hắn nửa bên vai, cũng đã bị Hứa Dương Thánh Kiếm oai cắt ra, cánh tay phải cùng thân thể hầu như chỉ có một tia da thịt liên kết. Thực lực tổn thất lớn, loại này thương thế nghiêm trọng, mặc dù là thế tôn cường giả cũng phải tương đối dài thời gian mới có thể khôi phục. Huống chi miệng vết thương có càn nguyên kiếm thánh uy tàn phá. Dưới tình huống này, Thiên Vũ Chân Nhân đối kháng thất tinh kiếm nô tử quang kiếm khí. Càng thêm có vẻ gian nan cực kỳ. Chỉ là một lần đối đầu. Thân thể của hắn gục cuốn bay ra mấy trăm trượng xa. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Một bên Hoàng Sơn Chân Nhân cũng không tiện quá. Tuy rằng hắn có phiên thiên ấn. Nhưng hắn thực lực đã không đủ để chống đỡ cái này cấp 9 thánh khí. Tất cả bất đắc dĩ. Hoàng Sơn Chân Nhân chỉ có thể đem phiên thiên ấn thu hồi. Một lần nữa lấy ra hám hải ấn đối kháng thất tinh kiếm nô. May mà hắn đối mặt chỉ là thất tinh kiếm nô phân hóa ra một tia sáng tím kiếm khí mà thôi. Trong lúc nhất thời còn có thể tự vệ. Gặp tình hình như vậy. Hoàng Sơn Chân Nhân mặc dù muốn ra tay viện trợ Thiên Vũ Chân Nhân, cũng là có lòng không đủ lực. Hứa Dương thần sắc bình tĩnh, hai tay câu ra từng đạo kim quang kiếm ảnh, gào thét hướng Thiên Vũ Thế Tôn đánh giết mà đi. Loại này cơ hội ngàn năm một thuở, hắn là chắc chắn sẽ không buông tha, cho tới giết chết hai tên tám kiếp Thế Tôn sau khi. Làm sao đối mặt đầu kia thất tinh kiếm nô? Hứa Dương cũng sớm có tính toán. Đầu tiên, đầu kia thất tinh kiếm nô nên có linh trí. Chỉ cần Hứa Dương nói rõ chính mình mục đích của chuyến này. Không phải là vì kích hoạt cổ tiên trận. Liền như vậy rút đi. Có rất đại tỷ lệ bình yên thoát thân. Coi như thất tinh kiếm nô trở mặt không tiếp thu. Hứa Dương có tiểu thế giới trấn áp lực lượng. Lại có thần huyền lực khống chế không trọn vẹn tiên kiếm. Cũng có sức liều mạng. Hợp lại qua sau, trở về tầng thứ 6 cũng không trễ, cũng không lâu lắm, Thiên Vũ Chân Nhân trên người lại tăng thêm hai đạo mới vết thương. Trong đó một đạo đến từ cùng kiếm nô, một đạo khác đến từ chính Hứa Dương khống chế càn nguyên thánh kiếm. Bây giờ càn nguyên kiếm là cấp 5 thánh khí, uy lực có tăng lên rất nhiều. Đối kháng Thiên Vũ Chân Nhân Huyễn Vũ Kiếm, càng thêm ung dung như thường. Đáng ghét. Thiên Vũ Chân Nhân càng ngày càng chật vật, đỡ trái hở phải, hắn không để ý, lại bị Hứa Dương càn nguyên kiếm trong đó một vệt kim quang ánh kiếm quẹt vào thân thể. Màu vàng máu tươi tuôn ra. Hứa Dương, lão phu cho dù chết, cũng sẽ không cho ngươi dễ chịu. Thái hư kính, kính chuyển luân về. Thiên Vũ Chân Nhân hai tay kết ấn, từng đạo huyền ảo phiền phức ấn quyết. Bắn về phía hắn đỉnh đầu thái hư kính trên mặt kiếng. Từng đạo phân hóa mặt kính lần lượt truyền ra đến. Tại Thiên Vũ Chân Nhân quanh thân. Tạo thành một mảnh kính thế giới. Thiên Vũ Chân Nhân cuối cùng một tay ấn quyết sử dụng. một ngón tay bỗng nhiên chỉ về Hứa Dương. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên cạnh hắn vạn ngàn mặt kính đồng loạt bắn ra màu sắc khác nhau cột sáng, hướng về Hứa Dương phóng mà ra. Ở trong luân hồi không ngừng trầm luân đi. Thiên Vũ chân nhân ho ra máu tươi, khoái ý địa giống to. Một chiêu này đã tiêu hao hết sức mạnh của hắn, nhưng uy lực cũng là không thể nghi ngờ. Chỉ cần bị thái hư kính luân hồi ánh sáng bao phủ, thánh nhân trở xuống tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng. Chỉ có điều sau một khắc, Thiên Vũ chân nhân con người bỗng nhiên trợn tròn. Chuyện này, chuyện gì thế này? Thiên Vũ chân nhân khí cấp bại phôi quát, thái hư kính vạn ngàn kính quang toàn bộ cùng Hứa Dương sượt qua người, không có bất kỳ một đạo thành công bắn trúng Hứa Dương. Uy lực này cường tuyệt tất phải giết kỹ, càng là lấy này một loại buồn cười phương thức thu tràng. Chính nghĩa thì được ủng hộ, thất, mất đạo quả giúp. Thiên Vũ, thái hư kính có linh, nó cũng không nguyện ý nghe từ mệnh lệnh của ngươi. Chết đi. Hứa Dương trong miệng chậm rãi nói rằng, bàn tay bỗng nhiên thôi thúc kiếm quyết, càn nguyên thánh kiếm như sao băng thiểm điện, bắn nhanh hướng Thiên Vũ chân nhân lồng ngực, thổi phù một tiếng, càn nguyên thánh kiếm thấu ngực mà qua, Thiên Vũ chân nhân phía sau lưng tuôn ra một đại đoàn màu vàng huyết hoa. Cả người trong con người ánh sáng, dần dần lờ mờ, bởi vì hắn gần chết trước, lấy toàn bộ huyền công thôi thúc thái hư kính. Thì triển ra kính chuyển luân về, này một phải giết tuyệt kỹ. Cho tới hắn hiện tại liền tự bạo lực lượng cũng không có. Nguyên lai, là thái hư kính linh, đem người phóng ra, chấm ngoặc kép, Thiên Vũ chân nhân trong lòng lớn nhất nghi hoặc rốt cục lấy được đáp án. Thân thể của hắn chênh chếch hướng phía dưới mới rơi. Thiên Vũ chân nhân vừa chết, thất tinh kiếm nô toàn bộ thế tiến công đều đặt ở còn lại Hoàng Sơn chân nhân trên người, đã vô lực điều động phiên thiên ấn Hoàng Sơn chân nhân, càng là vô lực chống đối, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mấy chiêu, đã bị thất tinh kiếm nô bay bọc một loại ánh kiếm chém thành hai đoạn. Thánh uy nhập vào cơ thể bên dưới, Hoàng Sơn chân nhân càng là liền tự bạo cơ hội đều không có, sức sống trong nháy mắt đã bị cướp đi. Đáng trách, chấm ngoặc kép. Hoàng Sơn chân nhân trước khi chết ánh mắt không cam lòng địa trừng mắt về phía Hứa Dương. Nếu như không có Hứa Dương làm dối, hắn và Thiên Vũ chân nhân nhất định có thể kích hoạt cổ tiên trận, hoàn thành Trác Minh tiên nhân mệnh lệnh. Ở hai tên tám kiếp thế tôn đền tội sau khi, thất tinh kiếm nô thân hình cao lớn quay lại, mặt hướng Hứa Dương. Ta nghĩ, người nên là có linh trí. Ta tới đây mục đích chỉ là vì ngăn cản hai người bọn họ. Ngươi và ta cũng không phải là kẻ địch. Hứa Dương tận lực lấy ôn hòa ngữ khí nói chuyện. Ở kiến thức thất tinh kiếm nô mấy chiêu chém giết Hoàng Sơn chân nhân thực lực sau, bất luận người nào đều rất khó giữ vững bình tĩnh. Thất tinh kiếm nô một chút trầm mặc, ngược lại mở miệng. Ngươi, trên người, có hoang thánh khí tức. Hoang thánh. Hứa Dương hơi run run, lập tức phản ứng lại. Thất tinh kiếm nô nói tới, phải làm là hắn ở Doanh Châu trong mộ cổ luyện hóa đầu kia ngân linh thi. Đầu kia ngân linh thi này đây thánh nhân xác chết luyện thành. Căn cứ thể hiện ra khi còn sống thánh thuật Đại Hoang Thiên Trưởng phán đoán, nó khi còn sống chính là nhân tộc thập đại cao thủ một trong hoang thánh. Để Hứa Dương cảm thấy hứng thú chính là, trước mắt con này thất tinh kiếm nô đến cùng hoang thánh có thế nào liên quan? Hứa Dương lấy ra một con màu vàng lục lạc, nhẹ nhàng rung động bên dưới. Nhất thời một bộ toàn thân màu trắng bạc, chỉ có trong tròng mắt mơ hồ thả ra hào quang màu vàng luyện thi hiển hiện mà ra. Hoang thánh, chấm ngoặc kép, thất tinh kiếm nô cái kia tràn ngập kim loại cảm xúc thanh âm của. Xuất hiện một tia sóng lớn, như vậy tháng năm dài đằng đẵng, ngươi lại đã biến thành dáng dấp như vậy. Ngân linh thi lẳng lặng mà đứng ở thất tinh kiếm nô trước, không nói một lời. Có điều, đôi kia mơ hồ tỏa ra ánh vàng con ngươi, ánh sáng biến ảo tốc độ tựa hồ có hơi tăng nhanh dấu hiệu. Không biết, tiền bối khi còn sống là vị nào nhân tộc đại năng? Ngài nhận thức hoang thánh, chắc cũng là 10 vạn năm trước nhân vật. Hứa Dương cẩn thận mà tìm từ cuối cùng lấy tiền bối đến xưng hô con này Thất Tinh Kiếm Nô. Ta là kiếm thánh, Thất Tinh Kiếm Nô, cũng chính là kiếm thánh Từ Tốn nói. Theo hắn câu nói này, một luồng bệ nghệ thiên hạ ngạo nghệ uy thế tản mát mà ra. Chu vi không trọn vẹn kiếm khí, đã ở hấp dẫn lẫn nhau, ào ào ào vang vọng, phảng phất ở hướng về kiếm thánh, hành lễ. Hứa Dương bừng tỉnh, không trách con này Thất Tinh Kiếm Nô, có thánh nhân chi khu, nó khi còn sống chính là một vị chân chính thánh nhân. Sừng sững ở mảnh này Sơn Hà Đỉnh, Huyền Thiên Thượng Đế bên người, nhân tộc thập đại cường giả, vì hắn bình định thiên huyền thế giới lập được công lao hãn mã. Hoàng Thánh, Kiếm Thánh, chính là trong đó thứ hai. Kiếm Thánh tiền bối, xin thứ cho tại hạ mắt vụng về. Ngươi hôm nay là trạng thái gì? Hứa Dương hỏi, kiếm này thánh trên người tuyệt không một tia hơi thở sự sống. Hiển nhiên là cái chết người, nhưng nó linh trí nhưng chưa thiếu hụt. Thật là làm người tốt kỳ. Cái gọi là người chết như đèn diệt. Mặc kệ tu vi cao bao nhiêu tu huyền giả, ở sau khi chết, linh hồn đều phải đi tới âm giới. Có một ít đối với linh hồn chi đạo nghiên cứu cực sâu cường giả, chọn dùng bí pháp đem tự thân linh hồn cầm cố ở xác chết bên trong tiến hành ngủ say. Có thể không cần đi tới âm giới tái thế. Thế nhưng thời gian dài dằng dặc quá khứ, linh hồn của bọn họ lực lượng cũng sẽ từ từ tiêu tan. Lấy Hoang Thánh làm thí dụ, hắn chết sau khi cũng không tình nguyện đi âm giới, mà là mở ra lối riêng, đem linh hồn tạm giam ở thân thể bên trong, muốn tự mình tu luyện thành cương thi, cuối cùng đi ra một cái tiền nhân không có con đường. Thế nhưng hắn rất hiển nhiên thất bại, ở Hứa Dương phát hiện nó thời điểm, Hoang Thánh linh hồn đã tiêu tan hầu như không còn. Mà trước mắt kiếm thánh, nhưng là một cái ngoại lệ, 10 vạn năm trước trôi qua, kiếm thánh tư duy vẫn rõ ràng, hiển nhiên linh trí không tổn hại, ta đem linh hồn luyện vào ta thánh kiếm bên trong, kiếm thánh đáp án đơn giản mà trực tiếp, lập tức giơ tay lên bên trong chuôi này tử quang bắn ra bốn phía trường kiếm. Nó gọi là tử điện kiếm, linh hồn của ta này đây tử điện kiếm kiếm linh hình thái tồn tại. Lại đem mình luyện thành thánh kiếm chi linh chấm ngoặc kép. Hứa Dương con ngươi trợn tròn, đây cơ hồ tương đương với vĩnh hằng giam cầm. Tiền bối, vì sao ngươi tình nguyện hóa thân kiếm linh cũng không nguyện tái thế? Hứa Dương ngạc nhiên nói rằng, ta có chưa hết sứ mệnh. Kiếm thánh xoay người chỉ ở vào đệ thất tầng kiếm mộ trung tâm cái kia ngàn trượng kiếm đài. Ngươi đi theo ta. Hứa Dương theo lời, tùy tùng kiếm thánh đi tới ngàn trượng kiếm trên đài. Cao to vương tọa sau khi, có một tòa hoa văn phiền phức huyền ảo cổ trận đồ. Tòa cổ trận này đồ bốn góc, mỗi người có một kỳ dị văn tự. Chỉ có điều Hứa Dương không nhận ra. Hứa Dương thông hiểu nhân tộc văn tự cùng man hoang văn tự. Hắn không quen biết văn tự, nên chính là trong truyền thuyết tiên văn thần tự. Nói cách khác, đây chính là Thiên Vũ cùng Hoàng Sơn hai tên cường giả. Muốn kích hoạt cổ tiên trận, đây là một tòa song hướng về chuyện tống tiên trận. Một đầu khác, ở cổ kiếm tinh, kiếm thánh chỉ vào tòa này trận đồ đạo. Giả như tòa này chuyện tống tiên trận kích hoạt, như vậy tiên nhân liền có thể từ cổ kiếm tinh chuyện tống đến viễn cổ kiếm mộ bên trong. Né qua huyền khí thủy triều, vào ở thiên huyền thế giới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.